Tình yêu từ người đàn ông mang mặt nạ vàng. Chương 11, đùi hắn chắc chỉ đủ cho cô ôm C11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súng tỉa tầm xa Macmillan C15. Súng tỉa Macmillan C15 là loại súng tầm xa tiêu chuẩn được trang bị cho quân đội Canada vào năm 2000. C15 dài khoảng 1448mm. Trọng lượng rơi vào khoảng 11,8kg. Tầm bắn tối đa khoảng 3540m. Dù Macmillan C15 chẳng phải là loại thiên tuệ hay sử dụng, nhưng ít nhất trong tay cô vẫn có thể phát huy tối đa lợi thế của khẩu này. Đoàng, đoàng, đoàng, thêm 3 viên đạn ghim lên cửa sau. Bây giờ chỉ còn một chiếc chạy theo sau. Có lẽ khi thấy Tần Thiên Hàn nhảy khỏi xe, chúng đã dùng một chiếc để tiếp hắn. Còn chiếc này là để chơi với thiên tuệ cô rồi. Thiên tuệ lướt nhìn lên bản đồ định vị trên xe. Dấu chấm đỏ chỉ vị trí được chỉ định dừng. Đây là căn cứ vũ khí đột lốt khách sạn cao cấp của Từ Tuấn Hào. Xem ra Tần Thiên Hàn không chỉ có quan hệ tốt với Lôi Gia ở mảng Bạch Đạo, mà còn có dây mơ rễ má với Từ Gia ở mặt Hắc Đạo. Vui rồi đây. Trong đêm tối, một LaFerrari, một Cadillac rượt nhau trên cung đường vòng. Tiếng động cơ, tiếng súng nổ, tất cả chúng xé nát không gian yên tĩnh, bình dị vốn có của một vùng thôn quê. Thiên tuệ một tay giữ vô lăng, một tay cầm một khẩu súng tự vệ có sẵn qua kính chiếu hậu. Nhắm thẳng hai lốp trước mà nổ súng. Chiếc xe mất lái, xoay tròn vài vòng rồi đâm thẳng vào gốc cây bên đường và phát nổ. Xong chuyện, thiên tuệ nhanh chóng lái xe đến khách sạn. Vừa chạy vào trong, thì thấy ngay Từ Tuấn Hào cũng Vương Thịnh Quân nhàn nhã ngồi trò chuyện. Tần Thiên Hàn sao lại để mỹ nhân của mình đến đây một mình nhỉ? Vương Thịnh Quân vừa thấy thiên tuệ chạy vào liền cất giọng có vài phần trào phúng. Anh Hào, mở mái vòm. Thiên tuệ không quan tâm mấy đến Vương Thịnh Quân mà trực tiếp nói với Từ Tuấn Hào rồi chạy thẳng vào thang máy chuyên dụng, ấn nút lên thẳng sân. Thượng. Thiên tuệ vừa lên thì mái vòm cũng vừa mở hết. Cô vội vàng đến sát mép, đặt túi đựng đồ chơi gôn xuống, tiến hành lắp súng và bể. Chẳng mấy chốc mọi thứ đã xong. Thiên tuệ nhanh chóng quay hương súng về phía xa. Đưa mắt về ống nhắm. Tìm thấy rồi. Tần Thiên Hàn và 4 chiếc xe chuyên dụng. Có lẽ 2 chiếc xe đuổi theo 2 người chỉ có nhiệm vụ dẫn đường. Đồng nghĩa với vẫn còn vài kẻ ở đằng sau. Đoàng, đoàng, thiên tuệ nổ 2 phát súng nhắm thẳng vào sau xe, ngay vị trí bình xăng. Ngu thật, con xe này có lớp chống đạn. Bứt dây động dừng rồi. Anh Hai, họ nhà cô từng bảo liều thì ăn nhiều thôi thì tới luôn. Thiên tuệ nhả thêm vài phát súng nhắm thẳng những điểm chí mạng. Tưởng Thiên tiểu thư lên đây làm gì? Thì ra là lên ngắm Thiên Hàn nhà tôi. Vương Thịnh Quân không biết lên từ khi nào. Mắt không rời ống nhắm của khẩu AWM trên tay. Chép miệng nói. Vương thiếu đây. Chắc không có ý giành người đàn ông này với tôi. Thiên tuệ vẫn gửi nguyên tư thế. Tâm vẫn đặt lên phía Tần Thiên Hàn. Tranh người với Thiên tiểu thư. Tôi đây không dám. Huống chi người đàn ông của cô. Có thể thấy. Có thể chạm nhưng chẳng thể ăn. Miễn cưỡng có thể nói là thủ thân như ngọc. Đùi hắn chắc chỉ đủ cho cô ôm. Vương Thịnh Quân cười như không. Nhả một tràn đạn về phía bọn người kia. Chẳng mấy chốc, 3 người xử xong bọn người đó. Tần Thiên Hàn leo lên một chiếc xe gần đó. Phóng nhanh đến khách sạn. Trên sân thương, Thiên Tuệ và Vương Thịnh Quân cũng thu dọn đồ đạc. Khả năng của Thiên tiểu thư làm tôi khá bất ngờ đó. Tôi còn nghĩ cô chỉ biết uốn éo trên sàn catwalk thôi chứ. Vương Thịnh Quân tay vẫn đang tháo súng mà miệng vẫn nói liên hồ, nhưng chẳng có ai đáp lại. Này, cô có không thích tôi thì cũng nên trả lời một tiếng chứ, tính im mãi thế à? Vương Thịnh Quân bức xúc lên tiếng mới nhận ra. Trên sân thượng chỉ còn một mỗi mình. Thiên tuệ đã cuốn gói chạy đi lúc nào không hay. Ngay cả mùi nước hoa nữ cũng đã không còn phảng phất đâu đây. Vác cây súng gần 12 kg trên vai mà chạy cũng nhanh đó. Hắn cũng có làm gì được cô đâu mà chuồn nhanh thế. Nhớ Tần Thiên Hàn quá hay gì. Tàn Thiên Nhan, Thiêng Chu, Thiên Tuệ đang vội vã chạy xuống tầng trệt thì từ xa đã thấy hai nam nhân đứng nói chuyện ngoài cổng. Một Từ Tuấn Hào ấm áp với thường phục cùng nụ cười dịu dàng. Một Tần Thiên Hàn băng lãnh với âu phục trắng đen đơn giản. Một nóng một lạnh thu hút rất nhiều ánh mắt cuồng si của các thiếu nữ. Thiên Tuệ lết các xác em đến đây. Từ Tuấn Hào cất giọng có chút mỉa mai về phía Thiên Tuệ. Thiên Tuệ cũng rất nghe lời từ từ bước đến. Cô cảm nhận được có hàng trăm ánh mắt của các nàng, hoa si, như muốn băm nhuyễn cô ra. Phá ra Chi Tử là hai chị em nhà em đó hả? Từ Tuấn Hào vừa nói vừa chỉ vào chiếc LaFerrari của Tần Thiên Hàn mà cô lái đến. Bây giờ mới có thời gian nhìn lại. Chiếc xe ban đầu còn sáng bóng hai màu đen trắng rơi vào tay cô thì cửa sau bị nghiêm vài viên đạn loang lỗ một vùng. Kính chiếu hậu hai bên cũng bị bắn đến không còn nguyên vẹn. Bên trái bị lõm một mảng lớn do mảng của chiếc Cadillac lúc nãy phát nổ va phải. Nhìn còn tàn hơn chữ tàn. Cách chương.